The Gamer Hệ Thống, chương 739, Brandismui, góc truyện audio.com. Vương quốc Fiore là một vương quốc cỡ trung nằm ở bờ biển phía tây bắc của lục địa Isgar, nơi đây chính là một trong những địa điểm có thể tiến hành thông thương với lục địa Alakitasia ở phía tây. Để tới được lục địa này thì bọn hắn phải đi thuyền để băng qua vùng biển ngăn cách giữa hai lục địa. Ở giữa vùng biển này có một hòn đảo gọi là Caracol, là một hòn đảo du lịch nổi tiếng không nằm dưới sự cai trị của lục địa Alakitasia hay bán đảo Isgar. Lúc này bọn hắn vừa mới cập bến tại ngoài khơi đảo Caracol và tiến vào trong. Miss nói rằng cậu ta có cử một tên gián điệp tới nơi này để do thám nhưng không nói là ai. Hắn nhớ vốn dĩ gián điệp mà Miss cử đi là Sorano, nhưng bây giờ Sorano đang cùng với em gái mình Yukino sống vui vẻ ở trong đảo Thiên Đường thì sao có thể đi làm gián điệp được cơ chứ? Nhưng kể từ khi đi vào trong hòn đảo này thì hắn liền ngửi thấy một mùi khá là quen thuộc. Kể từ khi hắn có được khứu giác của loài rồng thì hắn rất nhạy cảm với mùi của người khác, nhưng nếu không cố ý kích hoạt thì nó chỉ thính hơn người bình thường một chút, nên phải lên trên đảo thì hắn mới ngửi thấy mùi này. Có điều trước đây có rất nhiều mùi hắn đã ngửi qua, nhưng do lúc đó chưa có khứu giác như bây giờ nên hắn không thể phân biệt được rõ ràng, vì vậy bây giờ hắn chỉ có thể xác định là người gián điệp mà Miss cử tới này hắn đã từng gặp qua rồi. Khi hắn đi theo Miss tới một căn nhà gỗ ở trên đảo thì hắn mới nhận ra mùi này là của ai, Cobra. Miss hẳn là đã lập một giao kèo với Cobra để tên này giúp cậu ta tới đế quốc Alvarez để thám thính, mặc dù là thành viên của một hắc hội nhưng Cobra lại là người rất giữ chữ tín nên Miss mới chọn tin tưởng tên này. Quả thật Cobra làm gián điệp rất tốt, trong chuyện Sorano đã bị quân đế quốc phát hiện ra tung tích và khi mấy người của Fairy Tail tới đảo Caracol thì nó đã bị bao vây với quân đế quốc rồi. Nhưng Cobra thì lại làm việc rất kín đáo và không hề bị quân đế quốc phát hiện ra tung tích của mình. Không thể ngờ ta lại gặp ngươi ở đây, hắn nhìn Cobra nói. Cobra không trả lời hắn mà quay đi, có vẻ tên này vẫn ấm ức chuyện bị hắn đánh bại cách đây gần 8 năm, quả thật là thù rất dai. Thực ra Cobra không ghét hắn bởi vì bị hắn đánh bại, mà tên này có ác cảm với hắn bởi vì hắn đã cướp đi con rắn Kilbelius, cũng chính là Kinyana, khỏi tay tên này. Mặc dù Cobra không thích bắn chút nào nhưng tên này vẫn còn rất chuyên nghiệp. Cobra báo cáo lại cho Miss biết những tin tức tình báo mà hắn ta do thám được ở đây. Makarov hiện đang ở trong cung điện ở Visterian, thủ đô của đế quốc Alvarez, Cobra nói. Makarov tới Alakitasia là để gặp gỡ và thương lượng với hoàng đế của đế quốc Alvarez về cuộc chiến giữa hai lục địa. Nhưng hoàng đế của Alvarez là Zirep thường xuyên vắng mặt nên suốt một năm nay Makarov vẫn chưa được diện kiến hoàng đế và hoàn toàn không biết được kẻ đó chính là Zirep. Nhưng theo tin tình báo của Cobra thì có vẻ như Zirep đang trở về đế quốc. Hắn biết Zirep sẽ không chấp nhận lời đề nghị thương thảo của Makarov và còn có ý định giết chết ông ấy, nên khi nghe được tin tức này thì hắn liền thúc giục mọi người nhanh chóng đi tới Visterian. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị lên đường và tiến ra ngoài bờ biển để chuẩn bị xuất phát. Ngay khi tiến ra gần bến cảng ở bờ biển thì hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía một sạp hàng, nơi đó có một cô gái trẻ có mái tóc dài ngang vai màu xanh lá trông rất xinh đẹp. Cô ta, góc truyện audio.com. Mặc một bộ đồ giống như là đồ bơi hai mảnh để lộ ra phần lớn làn da trắng nõn nà và bộ ngực đồ sộ cùng cặp chân dài thướt tha, ngoài ra cô còn khoác một chiếc áo choàng màu vàng kim in hình những bông hoa màu tím. Ở đùi phải của cô gái này còn xăm hình biểu tượng của đế quốc Alvarez nữa. Brandismui LV242, đó không phải là thành viên của Sprigan 12 sao? Cô ta làm gì ở đây khi mà quân đế quốc còn không phát hiện ra hành tung của Cobra? Ông chủ cho một kem xoài sao, gelato, một loại kem của Ý có tiêu chuẩn là phải chứa ít nhất 3,5% chất béo bơ sữa, Brandis nói ở ông chủ của sạp hàng. Ra là tới để mua kem sao? Xem ra trong chuyện cô ấy nói mình tới đây chỉ để ăn kem cũng không phải là nói dối. Hắn thấy mọi người không ai nhận ra sự xuất hiện của Brandis thì liền không để ý tới nữa, dù sao thì vẫn còn cơ hội để hắn gặp lại cô ấy. Có điều mặc dù hắn không muốn gây sự nhưng luôn có những kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết. Ô hô, xem này, mấy quý cô đây thật là có nét quá đi, không biết ta đây có cơ hội làm quen không, một giọng nói su nịnh vang bên tai bọn hắn. Marine Hollow LV172, thông thường thì hắn cũng sẽ chẳng để tâm lắm đến mấy kẻ có ý định tiếp cận bởi dù sao đội hình của bọn hắn có quá nửa là những cô gái xinh đẹp, cùng lắm là hắn sẽ đập cho bọn chúng một trận là được, nhưng kẻ lần này tiếp cận lại khiến hắn nổi lên sát khí. Marine Hollow, thuộc hạ của Brandis, một pháp sư chuyên sử dụng phép thuật không gian. Marin là một tên tiểu nhân háo sắc đúng theo nghĩa đen, tên này đã từng định bắt cóc Eza và Lucy khi bọn họ đang đánh nhau với quân đế quốc và chỉ thả họ ra khi bị Brandis ra lệnh. Sau này Marin bị Brandis biến thành người tí hon và vẫn luôn ghi căm hận cô ấy, sau khi phát hiện ra Brandis đang bị còng lại bởi thành viên của Fairy Tail thì tên này đã ngay lập tức ra tay muốn giết chết cô ấy. Nếu lúc đó không phải Lucy và Kana kịp thời xuất hiện thì Brandis đã bị tên Marin này giết rồi. Mọi người ra bến cảng trước đi, tôi sẽ lo tên này cho hắn nói. Mấy người Lucy và Eza gật đầu sau đó quay đầu tiến về phía chiếc thuyền. Ê thằng chó kia, ai cho phép mày làm hỏng chuyện của tao hả? Marin tức giận mở miệng mắng hắn, tao sẽ cho mày biết á ư ư. Marin đang lớn tiếng chửi rủa thì bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì xẹt qua miệng của mình và ngay lập tức bịt miệng kêu đau đớn. Hai bên khóe miệng của Marin bị hắn rạch nát và một mẩu lưỡi của tên này bị cắt lìa ra và rơi xuống đống cát. Khục hư hư, máu tươi chảy ra xối xả từ trong miệng của Marin trong lúc tên này đau đến phát khóc. Hắn từ từ đưa chân ra dẫm mạnh lên đầu của Marin và ấn đầu tên này xuống mặt cát. Loại run rế như mày mà cũng dám mở miệng ra chửi tao sao? Hắn hơi dùng sức ở chân một chút thì cái cổ của tên Marin này phát ra những tiếng kêu lắc sắc, chỉ cần hắn hơi gia tăng sức lực một chút nữa thì hộp sọ của tên này sẽ bị hắn dẫm nát. Tên Marin vừa đau đớn vừa hoảng sợ nhưng không dám phát ra tiếng kêu gì vì sợ bị hắn dẫm chết. Chó chết, tại sao phép thuật không gian của ta lại không thể sử dụng được? Marin không thể nào dịch chuyển ra nơi khác được nên vẫn bị hắn dẫm dưới chân. Ê này, khi hắn chuẩn bị hạ chân thì bỗng Brandis đi tới gần, mặc dù tên Marin này chẳng ra gì nhưng hắn ta vẫn là thuộc hạ của ta, mau thả hắn ra đi. Mặc dù Brandis vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói ra lệnh nhưng chỗ kem xoài sao dính trên mép của cô lại khiến cho hắn cảm thấy rất buồn. gocchuyenaudio.com cười, vậy cô định dùng thứ gì để đổi lấy mạng của tên này nào? Hắn cười, dù sao tên này đã dám mở miệng chửi ta thì không thể dễ dàng tha cho hắn như thế được. Brandis hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó thì giơ cốc kem xoài sao trên tay mình ra nói. Cái này có được không? Hắn nhìn vào ly kem ăn dở của Brandis thì trợn mắt lên nhìn cô, hắn không biết là Brandis ngây thơ hay thật sự nghĩ rằng mạng sống của tên Marin này chỉ đáng giá bằng một ly kem ăn dở đây. Cũng được, hắn có chút giờ khóc giờ cười mà gật đầu, dù sao ngày hôm nay hắn cũng không muốn gây sự với Brandis. Brandis thấy hắn đồng ý thì liền đi tới gần và giao ly kem của mình cho hắn, chỉ là khi hắn cầm lấy ly kem hắn cùng tóm chặt lấy tay cô không bỏ ra. Ngươi định đổi ý sao? Brandis không chút e ngại nói. Ta đâu có định đổi ý, chỉ là giao kèo giữa chúng ta là một ly kem đổi lấy mạng tên này đúng không? Hắn nói có điều ly kem này đâu có đầy đủ đâu. Brandis còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi của cô bỗng nhiên bị hắn ngậm lấy. Brandis trợn mắt giật mình. Hắn chỉ mút nhẹ đôi môi mềm mại của Brandis và liếm sạch chỗ kem xoài sao dính ở trên mép của cô rồi rời môi. Theo giao kèo thì chỗ kem trên môi của cô cũng thuộc về tôi nên tôi đã lấy nó lại rồi, hắn cười lớn trả cho cô tên này đó. Hắn nhấc chân ra khỏi đầu Marin sau đó đá một cái vào bụng tên Marin này, phải chịu sự đau đớn nãy giờ đã dần mất ý thức, bị hắn đá vào bụng thì ngay lập tức tỉnh lại. Khụ khụ, Marin lại phun ra một ngụm máu nữa nhưng lần này là máu đỏ thẫm vì vết thương đã bị nhiễm bẩn. Brandis chẳng thèm để ý tới Marin mà đưa tay sờ nhẹ lên môi mình và chăm chú nhìn hắn rời đi. Tinh, độ hảo cảm của Brandis mi tăng lên 80 điểm. Phụ nữ là một giống loài kỳ lạ, họ có thể nảy sinh tình cảm với một người mới gặp lần đầu tiên trong đời, đương nhiên điều kiện đầu tiên là người đó phải có mã ngoài ưa nhìn, như hắn chẳng hạn. Đóng ngoặc đơn. Brandis bị hắn trêu chọc một chút thì không những không ghét mà thậm chí còn phát sinh hảo cảm đối với hắn nữa, quả nhiên là rất kỳ lạ. Cách chương.